Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 28, 28, đêm tân hôn muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Diễm Tinh, mình vậy mà lại, xấu hổ quá đi mất. Tên cầm thú này vậy mà dám trêu chọc cô như vậy. Tức chết mà, thả ra, mau thả em ra mà. Dừng, hừm, không động phòng gì hết. Em ghét anh, đồ CM thú, đồ đáng ghét. Anh mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời nói vô hình kia mà ung dung cúi xuống ngậm lấy bông hoa trên ngực mà gặm nhấm. Tay còn lại cũng không yên mà xoa bóp phần còn lại. Mộc Diễm Tinh cảm nhận được cảm giác chênh vênh trên không trung. Nằm giữa những đám mây mờ hồ mà tưởng tượng, bất giác có chút bừng tỉnh mà lạnh sống lưng. Hóa ra là, Diệp Bác Lâm đặt nụ hôn trượt dài đặt ngay bụng dưới của cô. Nhanh chóng tách chân ra mà nhìn thẳng cảnh xuân trước mặt. Đừng, nhìn, cô vậy mà lại chậm hỏi động tác của anh. Nơi thâm tình mẫn cảm bị nhìn thấy trực diện như vậy khiến Diễm Tinh cảm giác như cô đã bị anh tính kế. Diệp Bác Lâm anh như vậy có khác gì là đang cưỡng gian bằng mắt. Xấu hổ quá đi mất. Có phải lần đầu thấy đâu mà em phải che. Anh nhanh chóng đem một ngón tay vào. Vừa thăm dò vừa trêu chọc. Mang lại cho Mộc Diễm Tinh một cây ếch không ái cảm sung sướng không tả mà run lên. Những vết chai mỏng trên tay đi sâu vào hang động không ngừng ma sát với các vách ngăn mang không ít sự ca một trên thích. Mộc Diễm Tinh lại không nhưng phát ra những âm thanh phóng khoáng. Thoải mái không hả, bà xã, hát hà ta, a, hươm, hát hà ta ha đừng, mà, ngứa, đừng, dừng lại đi, ha mà ư mờ mờ. Mộc Diễm Tinh vậy mà lại trả lời câu hỏi của anh. Diệp Bác Lâm anh chưa nghe được câu trả lời như mong muốn liền dừng hành động lại một cách đột ngột. Anh nhếch miệng cười như không mà chờ phản ứng của cô. Khó, chịu quá, trống, thật trống. Cô, Mộc Diễm Tinh cô đang nói gì vậy chứ? Vật N, M tính nào đó nhanh chóng hiện hữu trước mắt cô. Diễm Tinh có chút run lên cảm thán sự to lớn của đại vật. Nếu lâm trận nó sẽ tiến vào trong, cô có chết không? Diệp Bác Lâm không biết người phụ nữ trước mặt đang nhìn cậu em nhỏ của mình không ngơi như vậy là có ý gì đây? Anh nhếch môi cúi đầu mà nói vào tai cô. Khi bà U gợi, tôi sẽ làm em sung sướng. Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng. Diệp Bác Lâm cùng cô một đêm nảy lửa. Anh thao cô đến ngất lên ngất xuống mệt người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 2 giờ sáng mới buông tha. Tinh lực của cả hai cũng vì vậy mà tiêu tán. Trần tình ái giao ho. N sung sướng không tả nổi. Hang động nhỏ ăn trọn tê, dịch đục ngầu. Mắt vì khóc đến sưng đỏ lên. Thảm hơn là Tiểu Diễm Tinh bị đại vật dã không thể khép miệng. Anh bế Mộc Diễm Tinh vào phòng tắm. Vệ sinh cho cô từ trên xuống dưới. Lau người rồi quấn lấy chiếc khăn tắm rồi bế cô qua phòng đối diện. Diệp Bác Lâm gọi người lên phòng dọn dẹp mớ tình ái kịch liệt đã xong xuôi của người chủ và bà vợ tinh nghịch của mình. Một đêm tân hôn muộn hoàn hảo. Diệp Bác Lâm mỉm cười ngọt ngào. Mộc Diễm Tinh trên tay anh bây giờ mềm mại như đám mây. Dáng vẻ hiền thục nết na khó hiểu. Gương mặt lúc ngủ nũng nịu lại cực đáng yêu. Thật làm tim anh có chút rối bời trước cô vợ là. Tình một đêm. Này đây. Tối hôm nay trong giấc mơ, Diệp Bác Lâm vô thức nở một nụ cười hạnh phúc. Cuộc tình này có phải đến đây kết thúc là hạnh phúc hay chỉ mới bắt đầu cho chuyện gì dang dở phía trước đây? Cách chương.